Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 55, 55 Lam Thành căn cứ, 55, Lam Thành căn cứ, mập mạp trực tiếp dùng thổ hệ dị năng hóa ra một mặt thổ thuẫn, tay trái cầm thuận tay phải cầm hắn kia đem tạo hình kỳ dị màu bạc trường đao. Mang theo một cổ cường đại khí thế, một đường xung phong liều chết tới rồi kia chỉ tang thi người. Chế tạo trước mặt, không nói hai lời huy đao liền, chém. Tang thi người chế tạo tốc độ đối mập mạp là cái rất lớn khiêu chiến. Chính mình công kích tốc độ hoàn toàn theo không kịp người chế tạo tốc độ. Ngược lại còn muốn ứng phó người chế tạo bắt lấy hết thảy cơ hội đánh lén. Người chế tạo linh hoạt mập mạp chung quanh vòng, đem mập mạp vòng xoay quanh, sau tựa hồ là chơi phiền. Người chế tạo lợi dụng chính mình tốc độ cùng mập mạp vụng về, nhẹ nhàng vòng tới rồi hắn sau lưng nhắm ngay mập mạp xương cổ chuẩn bị đánh bất ngờ. Liền nó mạnh phát lại đây khi, đột nhiên đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên tường đất ngăn trở. Ngay sau đó tường đất thượng đột nhiên vươn một loạt gai nhọn, hung hăng mà chui vào không hề phòng bị người chế tạo trong thân thể. Đau gào lui lại mấy bước, nó mở to một đôi hoàng đục đôi mắt trừng mắt mập mạp. Nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến cặp kia hoàng đục bất kham trong ánh mắt có bị trêu chọc phẫn nộ. Nó bị không vết thương nhẹ. Trên bụng tính cả trên cổ đều bị chọc ra động, đùi phải khớp xương là trực tiếp bị xuyên thủng, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp lên. Bản gia ta không phát uy ngươi còn tưởng rằng ta là một mâm thịt kho tàu. Mập mạp nói xong trực tiếp đem tấm chắn trở thành đĩa bay nhắm ngay người chế tạo đầu mạnh mẽ huy. Qua đi. Đan lương biến dị băng hệ là một đường tiến lên đêm ven đường bình thường tang thi đều đông lạnh thành khắc băng. Sau đó băng thứ đuổi kịp trực tiếp đem tang thi khắc băng đánh cho mảnh nhỏ. Đương nhiên như vậy công kích tuy rằng hữu hiệu thả khốc huyễn, nhưng là yêu cầu năng lượng cũng là thật lớn. Chờ đến đuổi theo kia chỉ người chế tạo, đan lương đã rót nửa bình thạch nước suối. Này chỉ người chế tạo hiển nhiên đã thấy được đan lương công kích. Có đề phòng, chỉ ỷ vào chính mình tốc độ ưu thế cùng đan lương chiến đấu. Đan lương không chút hoang mang. Thình lình chính là một đạo băng thứ chát qua đi. Lại bớt thời giờ hướng cách đó không xa mập mạp bên kia vừa thấy. Chỉ thấy hắn làm ra từ phía tường đất đem kia chỉ người chế tạo mệt nhọc lên. Sau đó trực tiếp ngưng ra một khối đại thổ thạch hướng bên trong thật mạnh tạp đi xuống. Liền đem kia chỉ người chế tạo giải quyết. Lại xem chính mình này vẫn còn thành thạo cùng chính mình chơi trốn miêu miêu. Đan lương bỗng nhiên bỏ thêm công kích. Băng thứ một cái tiếp theo một cái không cần tiền hướng bên ngoài phóng. Sau thừa dịp người chế tạo tránh né một khắc căn băng thứ thời điểm, tật bắn ra một cây băng thứ trực tiếp xuyên qua người chế tạo đầu đem nó chặt chẽ đinh trên mặt đất. Đi qua đi đem băng thứ rút ra. Nó trong đầu rảo một chút liền lấy ra tới một viên nhan sắc thâm kim sắc tinh hạch tới. Xoa xoa bỏ vào trong túi sau đó đi qua đi cùng mập mạp hội hợp. Mà Tô Tần ngược lại thành bọn họ trung gian ứng phó cố hết sức một cái. Nàng đối phó là dòng xe cộ phía sau hai chỉ người chế tạo. Tựa hồ là biết nàng lợi hại. Hai chỉ người chế tạo tiến đến cùng nhau. Dẫn đầu khởi xướng đối Tô Tần công kích. Chúng nó tốc độ đối với Tô Tần tới nói cũng không chí mạng. Mà ngược lại, đối với Tô Tần tới nói nàng am hiểu tốc độ chúng nó trước mặt cũng không có gì ưu thế. Hơn nữa Tô Tần vẫn là lấy một địch hai. Càn mặc kiếm đã nắm trong tay dùng để đối phó chính diện này chỉ nam tính người chế tạo. tay trái nắm chặt tiểu đao phòng bị bên cạnh nữ tính người chế tạo đánh lén. Hai bên tốc độ đều vận dụng tới rồi cực hạn. Người khác chỉ xem tới được ba đạo bóng dáng cấp tốc va chạm. Cùng với xe nóc thỉnh thoảng phát ra bang bang thanh, lại căn bản thấy không rõ bọn họ là như thế nào động tác. Hiểm hiểm tránh thoát nữ tính người chế tạo móng tay công kích sau. Tô Tần tay trái cổ tay hơi hơi vừa chuyển, trực tiếp đem tiểu đao đưa vào nữ tính người chế tạo bại lộ cho nàng cái gáy. Không kịp rút đao, nam tính người chế tạo công kích đã đến trước mắt. Tô Tần trực tiếp buông ra đao, Càn Mặc kiếm cách chính mình trước mặt, ngăn trở nam tính người chế tạo một kích, sau đó mượn lực phi lui về phía sau vài bước, kéo ra cùng nam tính người chế tạo khoảng cách, bình phục chính mình hỗn loạn hơi thở. Đây là xuất hiện tang thi biến dị, nhân loại tiến hóa dị năng sau Tô Tần lần đầu tiên bại lộ ra không có dị năng khuyết tật. Đó chính là nàng không thể không cùng người chế tạo tiến hành bên người vật lộn. So với Lâm Thanh Dương bọn họ cự ly xa dị năng công kích, Tô Tần bên người vật lộn bị thương tỷ lệ muốn cao mấy lần. Mà một khi bị thương, chỉ cần một cái nho nhỏ miệng vết thương là có thể chí mạng. Nam tính người chế tạo cũng không cấp Tô Tần quá nhiều thở dốc cơ hội, lại bay nhanh chạy vội tới. Nó tứ chi đã không giống bình thường tang thi như vậy cứng đờ, khớp xương có thể linh hoạt động tác, nó đôi mắt có thể coi vật, đang gắt gao mà nhìn thẳng Tô Tần. Nó chạy vội thời điểm thượng thân hơi phủ, từ một chiếc xe nóc thượng nhảy đến một khác chiếc xe nóc thượng. Sau đó đối với Tô Tần vươn hắn bén nhọn răng nha. Tô Tần đón người chế tạo vọt tới trước mà đi, lại cùng người chế tạo chính diện tương hướng khi thân mình đột nhiên hướng bên cạnh vừa chuyển. Trường kiếm vô thanh vô tức xẹt qua, một tiếng thảm gào thanh, người chế tạo một cánh tay rơi xuống xe trên đỉnh, sau đó ục ục lăn xuống tới rồi xe hạ. Tô Tần chân phải vừa nhấc, nhắm ngay người chế tạo đầu hung hăng một đá, trực tiếp đem nó đá ngã lăn một khắc chiếc xe nắp xe trước thượng. Phát ra thật lớn phanh thanh, Tô Tần từ xe đỉnh nhảy xuống, đôi tay cầm kiếm, nhắm ngay người chế tạo đầu thẳng di di đi. Óc vỡ toang, người chế tạo run rẩy một chút, hoàng đục đôi mắt chậm rãi trở nên xám trắng, mất đi ánh sáng. Tô Tần khom lưng đem tinh hạch lấy ra tới, đang muốn thu hồi túi, bỗng nhiên ấn đường nhảy dựng, cả người hướng bên cạnh một bên, một đạo lôi tức khắc tạp nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương. Tô Tần cả kinh, còn chưa tới kịp xem là ai ra tay, lại là một đạo sét đánh lại đây. Nàng cả người nhảy lên lên nhảy tới kia chỉ chết đi nữ tính người chế tạo bên người, phi rút ra nàng cái gáy thượng tiểu đao, sau đó bay thẳng đến đánh lén nàng người phương hướng tật bắn xuyên qua. Đinh một tiếng, tật bắn xuyên qua tiểu đao giữa không trung bị người đánh rơi mà. Chờ đến Tô Tần lại nhìn lên, người nọ đã không thấy. Tô Tần, ngươi không sao chứ? Bên kia Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc đuổi lại đây. Xem ra đánh lén người là nhìn đến Lâm Thanh Dương lại đây mới chạy trốn. Không có việc gì, Tô Tần lắc lắc đầu, dùng Càn Mặc kiếm đào ra nữ tính người chế tạo tinh hạch. Sau đó qua mấy chiếc xe, nhặt lên bị đánh rơi mà tiểu đao, nhìn mặt trên rõ ràng hắc ấn, ánh mắt hơi ngưng, Lâm Thanh Dương sắc mặt cũng khó coi. Vừa mới người kia cùng ta giống nhau là lôi hệ dị năng, nhưng là không thấy rõ hắn mặt. Xem thân hình, hẳn là cái nam môn sơ, là tiểu đằng. Tô Tần đứng dậy, đem tiểu đao cắm hồi bên hông, ánh mắt xâm hàn. Lâm Thanh Dương kinh ngạc một chút, trong khoảng thời gian ngắn có chút thất ngữ. Đi thôi, Tô Tần nhìn thoáng qua cách đó không xa đen nghìn nghịt chính tới gần tang thi đàn. Không có đi hỏi Lâm Thanh Dương vì cái gì không trực tiếp tới trước đầu cầu chờ ngược lại lại lộn. Trở lại tới tìm chính mình, bởi vì đáp án là rõ ràng, mà không hề ngoài ý muốn. Mập mạp cùng Đan Lương giải quyết rất người chế tạo lúc sau trước tiên cũng là quay đầu tới cùng Tô Tần hội hợp, biết được Tiếu Đằng đánh lén Tô Tần lúc sau. Hai người sắc mặt đều thay đổi, không nghĩ tới Tiếu Đằng cũng tiến hóa lực công kích cường lôi hệ dị năng. Hơn nữa cư nhiên còn đuổi theo bọn họ, vừa rồi còn đánh lén Tô Tần. Bọn họ minh, Tiếu Đằng ám, có như vậy một cái ẩn nguy hiểm địch nhân. Mấy người trong lòng đều không tiếng động áp thượng một cục đá. Bất quá ngươi vừa rồi như thế nào không trực tiếp đem đại hoàng thả ra? Mập mạp nghi hoặc hỏi Tô Tần. Tô Tần sửng sốt một chút, sau đó thành thật trả lời. Đã quên, độ cao khẩn trương dưới làm nàng hoàn toàn đã quên cự hổ tồn. Mập mạp, Đan Lương, Lâm Thanh Dương, Hồ Tử Ngọc, mấy chỉ người chế tạo đều bị giải quyết rớt. Phía trước bị cắn tang thi cũng đều bị Cố Húc cùng La Kiều cùng với tụ tập cùng nhau đám người một. Đường rửa sạch không sai biệt lắm. Chỉ có giải rác mấy chỉ cũng bị những người khác giải quyết rớt. Mặt sau áp lại đây tang thi bởi vì tốc độ tương đối chậm. Cho nên những cái đó người thường đều tạm thời an toàn. Này đó kiếp trước vốn nên tất cả đều chết này tòa trên cầu mọi người. Bởi vì Tô Tần trời xui đất khiến mà nhặt về một cái mệnh. Tô Tần mấy người không có Lâm Thư Ngự cùng La Minh kéo chân sau. Tốc độ thượng không ít, thực liền đuổi kịp đã tới rồi đầu cầu Cố Húc La Kiều bọn họ. Mà lúc này các nàng chung quanh tụ vài trăm người, đều là tìm được đường sống trong chỗ chết người sống sót. Tuy rằng đối Cố Húc dừng lại đám người hành vi bất mãn, nhưng là lại không dám rời đi đơn độc hành động. Mà có La Kiều kinh sợ, bọn họ cũng không dám mở miệng oán giận. Lúc này thấy Tô Tần mấy người cấp tốc chạy tới, đám người có chút xôn xao. Bọn họ chung có không ít người là tận mắt nhìn thấy tới rồi bọn họ ra tay. Tô Tần động tĩnh rất nhỏ nhưng thật ra không vài người chú ý. Lâm Thanh Dương mập mạp bốn người lại là phóng thủy lại là phóng lôi. Còn có thể trống rỗng biến ra tường đất, biến ra băng tới. Tuổi trẻ một chút nam nữ nhóm đều đầu tới cực nóng tràn ngập sùng bái ánh mắt. Đặc biệt là dung mạo tuấn tú Lâm Thanh Dương, tiếp thu tới rồi vô số nữ sinh lửa nóng ánh mắt. Có điểm đầu óc đều đôi vừa rồi cầu vượt thượng phát sinh sự tình có một chút hiểu biết. Tinh tường biết chính là trước mắt này vài người cứu bọn họ tánh mạng. Tức khắc đều đầu tới cảm kích ánh mắt. Còn có chút không đầu óc còn nhỏ thanh hùng hùng hổ hậu ngại Tô Tần mấy người tới chậm làm cho bọn. Họ chờ, nhưng là vô luận là cái dạng gì ánh mắt Tô Tần mấy người đều hoàn toàn làm lơ. Trực tiếp tiếp đón Cố Húc La Kiều bốn người liền hướng tới ven đường dựng thẳng lên Lam Thành căn. Cứ nhãn hiệu sở chỉ phương hướng đi. Vốn dĩ Tô Tần mấy người chuẩn bị thẳng xuyên Lam Thành sau đó hướng thủ đô đi. Chính là hiện như vậy tình huống. Không thể không đi trước Lam Thành căn cứ. Đan Lương không biết này một trì hoãn lại đến chậm trễ bao lâu. Trầm khuôn mặt chỉ vùi đầu đi đường. Mập mạp biết Đan Lương cái gì tâm tình. Hắn hiện cũng hậm hực thực. Kia chiếc đại ba xa chút xuống chính mình rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa làm bạn bọn họ lâu như vậy, nói bỏ liền bỏ quên, mập mạp trong lòng cũng rất khó chịu. Vỗ vỗ Đan Lương vai hơi có chút đồng bệnh tương liên hương vị. Mà Tô Tần công đạo La Kiều tản ra tinh thần lực giúp nàng tìm Tiếu Đằng. Nhưng là đem những người này tới tới lui lui tìm tòi vài biến đều không có đem Tiếu Đằng tìm ra. Xem ra là cố tình tránh đi nàng. Tang Thi Đàn đuổi theo Hạ Bảo Trì cấp tốc đi tới đại đội ngũ nửa giờ tả hữu. Lam Thành căn cứ to lớn đại môn hoàn toàn ánh vào mọi người mi mắt. Dựng không lâu cao cao trên tường thành chỉnh tề giá một loạt súng máy. Tường vây nội có một cái nhìn ra xa đài có hai cái binh lính ghìm súng tuần tra. Một khối thật lớn Lam Thành căn cứ thẻ bài hoành tường thành phía trên. To lớn đại môn chia làm lưỡng đạo. Một đạo là bên trong thành thực cửa sắt là rộng mở. Bên ngoài còn có một đạo đóng lại đáng tin môn. Có hai liệt binh lính ghìm súng cửa đứng gác. So với lũng thành căn cứ hết thảy đều từ đầu bắt đầu hỗn độn cảm. Lam Thành căn cứ cho người ta cảm giác chính là một tòa thành hình kiên cố lâu đài. Cho người ta một loại cảm giác an toàn. Không kịp quan sát quá nhiều. Mặt sau Tang Thi Đàn còn đuổi theo tới gần. Tô Tần đi đầu đi tới đại môn. Dùng dù bính đánh cửa sắt. Mở cửa. Có Tang Thi Đàn lại đây. Thỉnh trước nộp lên trên vật tư. Chúng ta Lam Thành căn cứ điều lệ là mỗi người cần thiết nộp lên trên ít nhất một cân đồ ăn mới có thể tiến vào. Binh lính mặt vô biểu tình trả lời. Binh lính lời vừa nói ra tức khắc như là trong đám người đầu cái bô môn sơ, đám người lập tức bị tạc mông. Bọn họ tuyệt đại đa số người đều là chưa kịp thu thập tay nải liền bỏ xe chạy trốn. Nơi nào có cái gì vật tư, có cũng chính là khẩn cấp hạ lấy binh khí, tức khắc đều luống cuống. Nhưng là còn có tuyệt thiếu bộ phận dòng xe cộ trước đoạn người đều có thời gian lấy vật tư. Yên lặng đi tới cổng lớn, đem vật tư đưa cho binh lính, vào Lam Thành đại môn. Tất cả mọi người ân tịnh lại, nhìn kia mấy cái có vật tư từng bước đi tới đại môn. Giao vật tư, vào cửa, sau một cái đi ra ngoài khi hầu đột nhiên bị người kéo lại tay. Một cái phụ nữ trung niên lôi kéo hắn tay quỳ trên mặt đất. Xả quá biên biên một cái vẻ mặt kinh hoàng 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi đối hắn nói. Cầu xin ngươi dẫn ta nữ nhi vào đi thôi. Cầu xin ngươi, nam nhân trong lòng ngực ôm một đại bao vật tư phá lệ thấy được. Trung niên nữ nhân kích thích người khác. Lập tức liền có bao nhiêu người phản ứng lại đây sôi nổi đối với nam nhân cầu cứu. Cầu hắn dẫn bọn hắn đi vào. Nam nhân một bên tránh thoát bọn họ tay. Một bên hô to, ta đi vào cũng là muốn ăn cái gì. Sau đó dùng sức tránh thoát bọn họ dây dưa. Chạy tới đại môn đêm hẳn là nộp lên trên vật tư tiến dần lên đi. Sau đó một sĩ binh dẫn dắt hạ ôm dư lại vật tư cùng mặt khác đi vào người sẽ cùng sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Kia mấy cái cầu người khác suy sụp để cửa khẩu. Nhiều người đều lựa chọn yên lặng đứng Tô Tần mấy người mặt sau. Chúng nó truy lại đây. La Kiều sắc mặt trắng bệch. Tô Tần, Đan Lương cũng có chút nóng nảy. Lại không đi vào liền tới không kịp. Trực tiếp giữ cửa oanh khai đi. Tô Tần hung hăng mà chau mày. Biết không có đừng biện pháp. Chỉ có thể bại lộ không gian. Sau đó tâm niệm vừa động. Liền bên trong cánh cửa. Binh lính cùng ngoài cửa mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Tô Tần trước mặt trống rỗng xuất hiện một đống lớn vật tư. Vật tư nơi này. Đem cửa mở ra. Tô Tần đối với thủ vệ binh lính quát, thủ vệ bọn lính lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vội vàng chuẩn bị lại đây khai đại môn. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng bước chân hướng bên này đuổi lại đây. Ngay sau đó một người tuổi trẻ nam nhân thanh âm vang lên. Không thể mở cửa, ngoặc kép, hết chương.